Vạn đạo Long Hoàng, chương 4726, tạ niệm khanh cơ duyên. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chẳng lẽ này ma bia dị thường, cùng tiểu khanh có quan hệ? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nghĩ đến, vừa rồi tạ niệm khanh trên người hư ảnh vừa xuất hiện, vô lượng ma bi liền bắt đầu rung động, thời gian quá xảo hợp tựa hồ là bị hư ảnh đưa tới. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá lúc này tạ niệm khanh kết thúc tu luyện, trên người hư ảnh đã biến mất nhưng là vô lượng ma bi y nguyên chấn động không ngớt. Chuyện gì xảy ra, làm sao ta tu luyện một đoạn thời gian, vô lượng ma bi liền chấn động. Copy nội dung từ truyện 88. Cốt ma cũng đã bị kinh động kết thúc dung hợp kinh ngạc kêu lên. Hốc mắt của hắn bên trong, hồn hỏa đang nhảy nhót hiển nhiên cũng là không rõ ràng cho lắm. Copy nội dung từ truyện 88, vô lượng ma bi chấn động càng ngày càng lợi hại, cuối cùng thế mà ly khai mặt đất bay đến trên bầu trời. Bốn phía, những cái kia vô lượng ma hồn, phát ra tiếng kêu chói tai, nóng nảy không ngừng du tẩu, nhưng chính là không dám tới gần vô lượng ma bi. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, vô lượng ma bi thế mà nhanh chóng thu nhỏ lên. Lúc đầu đạt đến mấy vạn trượng, rất nhanh liền thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay, sau đó hóa thành một đạo quang mang, xông về tạ niệm khanh, tốc độ quá nhanh, tạ niệm khanh muốn né tránh, nhưng là phát hiện căn bản không tránh được. Copy nội dung từ truyện 88, vô lượng ma bi, vọt thẳng vào tạ niệm khanh mi tâm, biến mất không thấy. Tạ niệm khanh tựa hồ có cảm giác ngồi xếp bằng. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, tạ niệm khanh khí tức trên thân, trong nháy mắt tăng vọt trên người đạo kia hư ảnh, lại nổi lên. Copy nội dung từ truyện 88, tạ niệm khanh, đang trùng kích thần chủ bát trọng cảnh giới. Cơ hồ chỉ là mấy hơi thở thời gian, tạ niệm khanh liền thuận lợi xông phá bình cảnh tu vi đạt đến thần chủ bát trọng. Copy nội dung từ truyện 88, cái này còn không có dừng lại, nàng khí tức y nguyên còn tại nhanh chóng lên cao. Thần chủ bát trọng tiền kỳ, thần chủ bát trọng trung kỳ. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cốt ma còn có thiên cung cao thủ, có chút chố mắt đứng nhìn. Mà những cái kia vô lượng ma hồn, lại phát ra tiếng rít chói tai, sau đó từ bốn phương tám hướng, hướng về Lục Minh cốt ma tạ niệm khanh ba người vọt tới. Copy nội dung từ truyện 88, không tốt, Lục Minh sắc mặt đại biến. Copy nội dung từ truyện 88, nhiều như vậy vô lượng ma hồn vọt tới, bọn họ chỉ có đường chết một đầu. Cốt ma có biện pháp nào không? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh hét lớn, không có, mau trốn. Copy nội dung từ truyện 88, cốt ma giống to, ta. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh bất đắc dĩ, vừa muốn đem tạ niệm khanh thu vào bên trong hồng hoang giới, sau đó liều mạng, nhưng lúc này tạ niệm khanh trên người chợt bộc phát ra một cổ khí tức cường đại. Cỗ này khí tức như một loại nước gợn tràn ngập hướng bốn phương tám hướng. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là vô lượng ma bi khí tức bị cỗ này khí tức xông lên, những cái kia vô lượng ma hồn dừng bước không dám tiếp tục xông. Sau đó, mấy vạn vô lượng ma hồn tại nguyên chỗ thét lên, du tẩu tựa hồ nôn nóng không thôi. Copy nội dung từ truyện 88, một lát sau, mấy vạn vô lượng ma hồn giải tán lập tức hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Góc truyện audio.com, bọn chúng trước kia là bởi vì vô lượng ma bi hội tụ ở chỗ này, hiện tại, vô lượng ma bi biến mất, bọn chúng liền bốn phía xông loạn. Copy nội dung từ truyện 88, không tốt, lui, đi mau a. Copy nội dung từ truyện 88. Một lần này, thiên cung những cái kia cao thủ, dọa muốn chết. Bởi vì có số lớn vô lượng ma hồn xông về bọn họ, hơn nữa, đã phát hiện bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88. Vô lượng ma hồn thét lên, số lớn vô lượng ma hồn, xông về thiên cung cao thủ. Đi, copy nội dung từ truyện 88, tuyệt diệt thiên quân giống to, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Hai mươi mấy cái thiên nhân tộc cao thủ trong nháy mắt biến mất ở nơi này, không dám chút nào dừng lại. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới, nguy cơ cứ như vậy giải trừ. Tạ niệm khanh khí tức còn đang lên cao, copy nội dung từ truyện 88. Thần chủ bát trọng hậu kỳ, thần chủ bát trọng đỉnh phong. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, không tới một phút tạ niệm khanh khí tức thì đến được thần chủ cửu trọng cảnh. Đến thần chủ cửu trọng, tạ niệm khanh khí tức rốt cục bình ổn xuống. Copy nội dung từ truyện 88, cường đại khí tức cũng thu liễm, tạ niệm khanh mở hai mắt ra. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu khanh, ngươi thế nào? Lục Minh ân cần hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Ta rất khỏe, Tạ Niệm Khanh mỉm cười, lập tức đột phá hai trọng tu vi, cảm giác tự nhiên rất tốt. Copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Khanh, cái kia vô lượng ma bi, là chuyện gì xảy ra? Lục Minh hỏi, copy nội dung từ truyện 88, ta cũng không rõ ràng vì sao vô lượng ma bi, đột nhiên bay vào trong thân thể của ta, nhưng ta cảm giác vô lượng ma bi đã nhận ta làm chủ nhân, ta hiện tại có thể điều khiển nó, hơn nữa thời thời khắc khắc có thể ở trên đó, cảm ngộ một chút ma đạo ảo diệu. Tạ Niệm Khanh giải thích nói, copy nội dung từ truyện 88, cơ duyên thực sự là tuyệt thế đại cơ duyên a, cái này vô lượng ma bi tuyệt đối là trước kỳ nguyên một kiện chí bảo thế mà bị ngươi nha đầu này chiếm được, lão ma ta thực sự chính là ước ao ghen tị a, cốt ma gọi vào, trong hốc mắt hồn hòa nhảy lên không ngừng, lộ ra nồng nặc hâm mộ vẻ ghen ghét. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn chính là đại ma, tự nhiên có thể rõ ràng cảm ứng được vô lượng ma bi bất phàm, đối với tu luyện ma đạo người mà nói tuyệt đối là vô thượng chí bảo. Cốt ma, người không cũng đã nhận được đại cơ duyên, cỗ kia xương cốt dung hợp thế nào? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nói sang chuyện khác, không sai biệt lắm dung hợp thành công, đáng tiếc hiện tại chính là bản nguyên đại kiếp, ta căn bản không dám đột phá, bằng không thì liền có thể nhờ vào đó, nhất cử trùng kích đến bản nguyên cảnh. Copy nội dung từ truyện 88, cốt ma giận dữ nói, ngươi mặc dù không có đột phá, nhưng là chiến lực hẳn là tăng lên không ít a, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hỏi, đó là tự nhiên, tiểu tử, hiện tại ta một cái ngón tay liền có thể trấn áp ngươi, thấy không, ta bây giờ thân thể, đao thương bất nhập, liền xem như nguyên cấp thần binh cũng đừng hòng làm tổn thương ta, ha ha ha, thần chủ cảnh bên trong ta làm vô địch. Copy nội dung từ truyện 88. Cốt ma cười to, thần chủ vô địch, người thì khoác lác a, gia bất hủ cùng gia cầu tiên nếu như đạt tới thần chủ, người có thể đối phó. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh dò xét tính hỏi, khụ khụ, loại kia biến thái coi là chuyện khác, bất quá với thiên cung tối cường thiên quân ta đã không để trong lòng. Copy nội dung từ truyện 88, cốt ma tự tin nói, gocchuyenaudio.com, có đúng không, vậy thì tốt, chúng ta xuất phát, rời đi nơi này. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nói, trong lòng cũng khá là vui vẻ, nếu như cốt ma không có khoác lác, cái kia cốt ma tối thiểu tương đương với một tôn tối cường thiên quân. Copy nội dung từ truyện 88, ở bây giờ bản nguyên đại kiếp ảnh hưởng dưới, bản nguyên cảnh không ra, thần chủ chính là đỉnh phong. Một tôn tối cường thiên quân, có đôi khi đối với cục diện chiến đấu sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88, mặt khác Tạ Niệm Khanh cũng đạt tới thần chủ cửu trọng. Tạ Niệm Khanh chiến lực vốn là cực mạnh, thần chủ cửu trọng Tạ Niệm Khanh, phổ thông thiên quân, tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng, coi như không bằng một tôn tối cường thiên quân, hẳn là cũng không yếu hơn một tôn đỉnh cấp thiên quân. Copy nội dung từ truyện 88, lấy Lục Minh bây giờ chiến lực khẳng định không phải Tạ Niệm Khanh đối thủ. Hiện tại coi như gặp được tuyệt diệt thiên quân đám người cũng có thể không sợ, coi như nhân số ít đánh không lại, lao ra cũng không thành vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88. Thân hình ba người lóe lên, hướng về lai lịch đi. Tạ Niệm Khanh nắm trong tay vô lượng ma bi, bọn họ căn bản không cần sợ vô lượng ma hồn, cho nên tốc độ rất nhanh, thân hình như điện chớp, mười mấy phút liền bay qua rất dài lộ trình. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, oanh, oanh, bỗng nhiên, bọn họ nghe được phía trước truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh cùng tiếng thét dài. Copy nội dung từ truyện 88, là thiên cung người, xem ra thiên cung người đang cùng vô lượng ma hồn giao chiến. Cốt ma nói, copy nội dung từ truyện 88, chúng ta đi xem một chút nếu có cơ hội, Lục Minh nói, trong mắt lấp lóe lấy lạnh lùng quang mang. Copy nội dung từ truyện 88, đây là một cái cơ hội tốt, nếu có cơ hội, Lục Minh không ngại xuất thủ, thừa cơ diệt trừ những cái kia thiên cung cao thủ. Hơn 10 vị thần chủ đỉnh phong, hơn 10 vị thần chủ cửu trọng, đối với thiên cung mà nói cũng là một cái tổn thất không nhỏ. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.